trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, thú vị. Tinh Châu vốn là mới thiên hằng tại Giang Đông cực kỳ có ưu thế một cái địa cấp thành phố. Hơn nữa loại này ưu thế rất lớn trình độ là do ở tôn thị quan hệ của gia tộc. Chỉ là mới thiên hằng cũng không còn thiếu cho Tôn Nam Sơn tiến cống. 2 năm qua chỉ là Tôn Nam Sơn tại mới thiên hằng chi trả phí tổn thì có 60-70 vạn nguyên. Càng làm cho Chu Kinh Phàm tức giận chính là Tôn Nam Sơn thu nhiều tiền như vậy, Tinh Châu thị trường rõ ràng tan vỡ đắc nhanh như vậy. Hắn thậm chí hoài nghi đến Tôn Nam Sơn có phải là Tôn Nam Sơn lấy tiền không làm việc. Tôn Hướng Sơn tại Tinh Châu mới thiên hằng cũng đi không ít phí tổn. Hắn biết rõ sự tình cũng không giống Chu Kinh Phàm tưởng tượng đơn giản như vậy. Ta 2 ngày trước vừa theo ta ca thông qua điện thoại rồi. Tinh Châu tình thế rất ác liệt, nhưng là ta cảm thấy đắc chúng ta cơ hội rất lớn. Dù sao chúng ta tại trên thị trường có trụ cột, Tiểu Tào Tổng cũng tại đó ủng hộ chúng ta. Chu Kinh Phàm lúc này hỏi, Tiểu Tào Tổng, cái nào Tiểu Tào Tổng? Tôn Hướng Sơn lúc này nói ra, Kim Giang Tào gia Tào Tế Chí. Tiểu Tào Tổng gọi điện thoại cho ta nói nguyện ý theo chúng ta chân thành hợp tác. Chu Kinh Phàm không nghĩ tới chuyện này rõ ràng đem Kim Giang Tào gia cũng liên quan đến tiến đến. Nhưng đây cũng là một cái khó được tin tức tốt. Có Tào Tế Chí ủng hộ chúng ta tựu thuận tiện nhiều hơn. Tại Giang Đông địa phương khác chúng ta chỉ cần lượng tiêu thụ không cần phải lợi nhuận. Mà ở Tinh Châu chúng ta mới thiên hằng nhất định phải làm đến thứ nhất. Chúng ta có thể phụ cấp 100 vạn đi vào. Đối với mới thiên hằng mà nói còn là lần đầu tiên tại một cái địa cấp thành phố thị trường phụ cấp 100 vạn, nhưng Chu Kinh Phàm cũng là hành động bất đắc dĩ. Cũng không phải Tinh Châu thị trường có nhiều trọng yếu, mà là mới thiên hằng tại Tinh Châu tan vỡ tốc độ vượt quá tưởng tượng. Năm 96 cùng năm 95 lượng tiêu thụ so sánh với chỉ tăng trưởng 10 cái điểm. Hơn nữa Vọng Sơn máy tính vẫn còn Tinh Châu đầu tư thiết lập một cái năm sản 10 vạn máy tính. Nơi sản sinh, không tại Tinh Châu nhiều đưa lên điểm tài nguyên ngắm bắn Vọng Sơn máy tính mới thiên hằng chỉ sợ. Cũng bị bài trừ đi ra Tinh Châu thành phố. Một trận mới thiên hằng tuyệt đối không thể thua. Ca, ta lại chứng kiến chúng ta Vọng Sơn máy tính quảng cáo rồi. Ngươi xem, tựu cái kia đài TV. Thiếu đi đồng dạng đi theo Dịch Nhược Thủy sau lưng thường thấm chúc. Cái này nghỉ đông Quách Tuệ Quân đúng vậy vui vẻ hư lắm rồi. Dù cho đi vào Tinh Châu nàng còn tiếp tục cho phép cất cánh mình. Ca, vừa rồi ta nhìn thấy chúng ta Vọng Sơn máy tính Pentium xử lý khí quảng cáo. Dịch Nhược Thủy vừa cười vừa nói. Lần trước Sơn Thúc không phải gọi ngươi đi tỉnh thành tham gia họp báo. Ngươi cũng không chịu đi. Ta nghe nói Sơn Thúc lần này đúng vậy mời tới Đại Minh Tinh còn làm TV trực tiếp. Bây giờ nhìn TV quảng cáo có ý gì? Quách Tuệ Quân trả lời đắc rất hay. Đã ca ngươi đều không đi, ta tại sao phải đi tham gia? Hơn nữa, không có ta đi theo biểu ca bên người. Cái này nghỉ đông chúng ta cũng xử lý không được nhiều chuyện như vậy. Tuy nhiên chỉ ở nhà ở phía trong ngây người không đến 2 tuần, cái này nghỉ đông Dịch Nhược Thủy đúng vậy xử lý thiệt nhiều đại sự. Nói ví dụ cưỡng chế lại để cho phụ mẫu đi kiểm tra sức khỏe. Hoàn thành một lần phúc lợi phân phòng thậm chí còn tại thị trấn cùng Quách Tuệ Quân cùng một chỗ. Mua khối rất có tiềm lực phát triển nền nhà đất, chuẩn bị nghỉ hè trở về đem phòng ở che lại. Không có Quách Tuệ Quân hỗ trợ hắn căn bản xử lý không được nhiều chuyện như vậy. Bởi vậy Dịch Nhược Thủy cảm thấy Quách Tuệ Quân nói rất có đạo lý. Được rồi, có lẽ hay là Tuệ Quân nhất hiểu ta. Quách Tuệ Quân hy vọng cái này đoạn 2 người lữ trình có thể đi thẳng xuống dưới. Chỉ là bọn hắn lưỡng đi chưa được mấy bước tựu chứng kiến Lý Tú Lệ. Lý Tú Lệ một bên phất tay vừa nói. Đã trở lại, Tịnh Nghi đúng vậy, mỗi ngày chờ các ngươi trở về. Dịch Nhược Thủy nhẹ gật đầu nói ra. Đã trở lại, Lý Tú Lệ một tay lôi kéo Dịch Nhược Thủy, một tay lôi kéo Quách Tuệ Quân tự hướng quảng trường đi. Các ngươi có biết hay không mấy ngày nay xảy ra chuyện gì? Dịch Nhược Thủy còn thật không biết xảy ra chuyện gì đại sự. Tú Lệ tỷ, mấy ngày nay xảy ra chuyện gì đại sự? Lý Tú Lệ trực tiếp cười ra tiếng. Ta mỗi ngày đều ở văn phòng tăng ca, là chủ động tăng ca rồi. Lên mạng lướt sóng quá thú vị. Tuy nhiên Dịch Nhược Thủy trước khi đi đã dạy Lý Tú Lệ như thế. Nào lên mạng, nhưng là Lý Tú Lệ tuy nhiên cảm thấy internet tuy nhiên cao lớn thượng hơn nữa rất tốt dùng. Nhưng là cũng hiểu được khoảng cách hiện thực cuộc sống quá xa. Nhưng là tại nơi này nghỉ đông về sau nàng phát hiện internet là như thế đặc sắc. Thú vị. Đại niên 30 còn đứng ở trong cục đập vào tăng ca trên danh nghĩa võng. Dịch Nhược Thủy nghe thế nhưng lại nở nụ cười. Tú Lệ tỷ, ta nhớ được ngươi đại học không có tốt nghiệp. Thấy hiểu anh văn ư? Người khác dẫn ra cái đề tài này Lý Tú Lệ nhất định sẽ gấp. Nhưng là nàng biết rõ Dịch Nhược Thủy chính là muốn chiếm chính mình tiện nghi cho nên lập tức tự. Trừng mắt liếc trở về. Tranh thủ thời gian chúc mừng Hạ Tú Lệ tỷ vừa học hội một môn kỹ năng. Còn dám nói như vậy, ta và các ngươi Ngụy lão sư cáo trạng đi. Bất quá lên mạng thật tốt chơi. Tuy nhiên Lý Tú Lệ không có cách nào khác hình dung lên mạng rốt cuộc như thế nào thú vị. Nhưng là nàng đã cảm thấy lên mạng đặc biệt thú vị. Mà Quách Tuệ Quân lập tức thần khí bắt đầu đứng dậy. Tú Lệ tỷ, anh của ta nói tất cả lên mạng đặc biệt có ý tứ ngươi rõ ràng không tin. Hiện tại cuối cùng thực minh bạch chưa? Lý Tú Lệ bây giờ là thực cảm thấy internet là một cái vĩ đại phát minh. Lúc ấy thật không có hiểu được. Internet thứ này thật tốt. Mà Quách Tuệ Quân lúc này hỏi. Ca, Tú Lệ tỷ đều nói như vậy. Nghỉ đông chúng ta tuy nhiên tốn không ít tiền. Nhưng năm nay ta lấy tiền mừng tuổi một phân tiền đều không động. Ngươi nói chúng ta muốn hay không ngay tại internet làm điểm đầu tư. Dịch Nhược Thủy không nghĩ tới Quách Tuệ Quân dùng đại một còn có tiền mừng tuổi. Nhưng là hắn nghĩ nghĩ có lẽ hay là nói. Ngươi chừng nào thì cảm thấy lên mạng thú vị lại đến đàm cái đề tài này. Quách Tuệ Quân lúc này nói ra. Như vậy ta sẽ bị Ngụy lão sư đánh chết. Tháng trước nàng tiền điện thoại tìm hơn 800. Dịch Nhược Thủy vừa cười. 1000 cũng không thành vấn đề, tùy thời tới tìm ta chi trả. Chỉ cần ngươi thực cảm thấy lên mạng thú vị là được rồi. Bất quá Tú Lệ tỷ tử không giống với lúc trước. Quách Tuệ Quân cái này không rõ. Tú Lệ tỷ như thế nào không giống với? Lý Tú Lệ đã muốn thấy được mình mở đến ô tô trực tiếp sau khi mở ra bị Dương còn đem Quách Tuệ. Quân xách hành lý, chúng ta lên xe rồi nói sau. Tiểu Dịch, ta cũng muốn biết vì cái gì ta liền cho không giống với lúc trước. Lý Tú Lệ hôm nay là mượn từ Tịnh Nghi cái kia cỗ xe Opel tới đón Dịch Nhược Thủy. Chỉ là Dịch Nhược Thủy lên xe về sau lại là phi thường nghiêm túc nói. Bây giờ còn không đến lúc đó, cho nên ta cho Tuệ Quân an bài chính là chơi. Chơi thống khoái, nhưng là Tú Lệ tỷ ngươi tự không giống với. Ngươi đã cảm thấy lên mạng đặc biệt thú vị cái kia không thể mê muội mất cả ý chí. Ngươi chẳng những phải hiểu internet vì cái gì thú vị nhưng lại phải hiểu internet rốt cuộc làm như. Thế nào dùng, đây mới gọi là chính thức khống chế internet. Lý Tú Lệ lúc này đáp. Ta đây cái công hội chủ tịch hiện tại chỉ biết internet thú vị. Nhưng ngươi gọi ta nói như thế nào thú vị ta cũng vậy nói không nên lời. Tiểu Dịch, ngươi nói cho ta biết làm như thế nào học mới được. Đúng rồi, ta lúc nào giới thiệu ngươi đi gặp chúng ta Giang cục trưởng. Anh quốc du học trở về mỹ nữ thạc sĩ. Ngươi cùng nàng khẳng định có tiếng nói chung. Dịch Nhược Thủy còn là lần đầu tiên nghe được Lý Tú Lệ nói số dữ liệu phân cục sự tình. Giang cục trưởng, Dịch Nhược Thủy ngoại trừ đối với Lý Tú Lệ gửi dùng kỳ vọng cao bên ngoài cũng ủy thác Kỳ Tuyết. giao tại Giang Đông Điện Tín hệ thống tìm quan hệ, nhưng là làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật. Hiện tại Lý Tú Lệ đã đi Tinh Châu biêu chính số dữ liệu phân cục. Dịch Nhược Thủy đặc biệt hy vọng nàng có thể ở số dữ liệu phân cục mở ra cục diện. Mà bây giờ nghe Lý Tú Lệ nói như vậy, Dịch Nhược Thủy đã cảm thấy Lý Tú Lệ đã muốn mở ra cục diện. Mà Lý Tú Lệ cũng xác nhận điểm này. Đúng vậy, chúng ta Giang cục trưởng là Anh Quốc trở về thạc sĩ nghiên cứu sinh. Kỹ thuật đặc biệt lợi hại. Tiểu Dịch, ngươi dạy qua ta như thế nào lên mạng, nhưng là ta còn là có không ít chỗ nào không hiểu. May mắn Giang cục lại dạy ta mấy chiêu. Trong khoảng thời gian này ta đều đập vào trách nhiệm danh nghĩa lại ở đơn vị lên mạng. Dịch Nhược Thủy trong nội tâm có chút ê ẩm cảm giác, lại khó mà nói cái gì. Chỉ có thể tranh thủ thời gian chủ đề. Đi, lúc nào thấy một mặt. Từ tổng bên kia tình huống thế nào? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?